Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Dương Bạch Lao gặp được Chu Bái Bì. Thạch Lỗi rất nghiêm túc nghe Dược Nhị lời nói, gật gật đầu, biểu thị tán thành, đồng thời, trong lòng của hắn cũng nghĩ đến, làm như thế nào theo Vi Khanh hoặc là Đồng Trì Thanh mở miệng, mà về phần Nhuận Châu bên kia Hồ Hiểu Hoa cùng Sông Nguyên. Thạch Lỗi cũng không cảm thấy tìm bọn hắn là một kiện quá chuyện tốt. Lại hoặc là, có thể hỏi một chút Ngu Bán Chi. Chắc hẳn hắn sẽ rất nguyện ý giúp chính mình cái này bận bịu. Dược Nhị vẫn còn tiếp tục nói. Mấu chốt là ngài cũng có thể đi theo học tập. Quay đầu tiếp tục phát triển đến những thành thị khác. Chỉ sợ vẫn là thiếu không ngài muốn tự thân đi làm. Ngài cũng không thể trông cậy vào giống Ngu Đại Thiếu làm như vậy cái vung tay trưởng quỹ. Ngài cùng hắn hoàn toàn là hai loại người. Ngài cảm thấy thế nào? Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Nói, kỳ thực ta cũng nghĩ qua. Muốn tới công ty qua học tập một chút. Cũng không thể vĩnh viễn trông cậy vào ngươi. Nhưng nhìn ngươi bận bịu thành thạo. Ta lại sợ ta mở cái miệng này. Ngươi sẽ cảm thấy ta không đủ tín nhiệm ngươi. Dược Nhị khoát khoát tay. Nói. Chúng ta dù sao cũng là lão bản cùng cấp dưới quan hệ. Không tồn tại vĩnh viễn tín nhiệm. Ngài không có lựa chọn nào khác thời điểm. Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm ta. Nhưng nếu như chính ngài liền có thể làm. Rất nhiều chuyện xác thực không cần thiết tất cả đều giao cho ta. Lại nói đoạn thời gian trước Khải Tiên triển khai trước đó. Ngài coi ta là nát thúc như thế sai xử. Ta trong lòng cũng là rất lợi hại biệt khuất. Thạch Lỗi cười ha ha đứng lên. Hắn nói. Được thôi. Ta quay đầu liền theo Vi Khanh hoặc là Đồng Trì Thanh bên kia hỏi một chút. Lại hoặc là. Ta hỏi một chút Ngu đại ca. Ngu Bán Chi coi như. Tốt nhất đừng. Dưới tay hắn người đều quen thuộc hoàn toàn chấp hành hắn ra lệnh. Ngược lại là đem tự thân góc cạnh tất cả đều san bằng. Mấy cái hồ đã không có quyết định biện pháp lực. Đi theo một cái quá có năng lực lão bản, đối với chức nghiệp quản lý kinh doanh người tới nói là rất lợi hại khổ cực sự tình. Bởi vì lão bản vĩnh viễn là độc đoán. Đương nhiên, đi theo ngài dạng này lão bản, càng thêm khổ cực, ta thật sự là chưa thấy qua so ngài buông tay thả càng tùng lão tấm. Đón đến, Dược Nhị còn nói, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngu Bán Chi tại A vòng thời điểm khẳng định phải đầu quân. Mà lại hắn sẽ trở thành chúng ta lĩnh đầu quân. Khiến người khác phụ trách đế đô công ty con. Ta còn thực sự không yên lòng. Đối với Ngu gia, ta xưa nay là kính nhi viễn chi. Không đắc tội, nhưng là cũng không muốn đi qua gần. Đối với Dược Nhị lời nói, Thạch Lỗi ngược lại là có chút xem thường. Nhưng là đã hiện tại muốn để Dược Nhị thay mình cầm lái. Hắn nhất định phải đủ rất coi trọng Dược Nhị ý kiến. Nếu như có một số việc tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Dược Nhị tâm cảnh. Thạch Lỗi thực sự không có lý do kiên trì. Huống chi là loại này liền sao cũng được sự tình. Vậy được đi, nghe ngươi. Ta nhượng Đồng Trì Thanh đến giải quyết. Công ty này hắn cũng có một nửa. Nên hắn muốn xuất lực. Ta đề nghị là, ngài liền dứt khoát khác về Ngô Đông. Hoặc là trở về sửa sang một chút đồ, vật, liền tranh thủ thời gian tới. Công ty con sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Thừa dịp bên trên còn không có động tĩnh. Ngài trước tiên đem công ty dựng lên. Chờ đến bên trên động tĩnh vừa ra tới. Chúng ta liền lập tức đem xe đạp đưa lên xuống dưới. Rèn sắt khi còn nóng. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hiệu quả ít nhất phải đánh cái giảm còn 80%. Nhìn thấy Dược Nhị trông mong nhìn lấy chính mình. Thạch Lỗi nói. Ngươi sẽ không để cho ta hiện tại liền theo Đồng Trì Thanh liên hệ a? Cái này đều mấy điểm. Dược Nhị nhất chính từng nói. Ta cảm thấy tốt nhất là dạng này. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Thở dài. Nói. Hai ta đến cùng ai là lão bản? Ta làm sao có loại Dương Bạch Lao gặp được Chu Bái Bì cảm giác? Tiên sinh. Dương Bạch Lao gặp được là Hoàng Thế Nhân. Chu Bái Bì cái kia là Cao Ngọc Bảo Bối. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Cầm điện thoại di động lên. Tìm tới Đồng Trì Thanh điện thoại. Đánh tới. Đứng tại bên cửa sổ. Thạch Lỗi nhìn cách đó không xa Nhị Hoàn cao cái. Trong lòng suy nghĩ, mới vừa rồi con theo không cùng mấy người, người đều nói không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền về Ngô Đông. Nhưng nhìn Dược Nhị bộ dạng này, thật đúng là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Cơ Thạch Lỗi là không cần lại về Ngô Đông. Trong nhà cũng không có gì có thể thu thập. Quay đầu nhượng Dược Nhị phái người sửa sang một chút cho hắn đưa đến Đế Đô đến là được. Đồng Trì Thanh nghe điện thoại, bên kia có chút nhao nhao. Thạch Lỗi nghe được Đồng Trì Thanh có phần có chút không vui nói. Thanh âm đóng lại. Sau đó, hắn mới quay về điện thoại nói. Thạch Lỗi à, muộn như vậy điện thoại tới. Ta còn ở bên ngoài một bên. Thạch Lỗi minh bạch, Đồng Trì Thanh đây là nhượng hắn nói ngắn gọn ý tứ. Thế là nói, công ty tình huống có chút biến hóa. Ban đầu trạm thứ hai là Ma Đô, hiện đang tính toán đổi thành Đế Đô. Ta đã chuẩn bị tự mình ở chỗ này đốc chiến, thành lập công ty con. Sở dĩ điều chỉnh chiến lược, nguyên nhân là, Đồng Trì Thanh cười cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Nói, cái này ngươi không cần cùng ta giải thích, cũng không cần thiết. Ta ban đầu cũng chỉ là tiến hành đầu tư cùng phụ trách phía chính phủ liên hệ sự vụ. Công ty vận doanh ta tin tưởng Dược Nhị, càng tin tưởng ngươi. Các ngươi đã sửa đổi chiến lược, nhất định có đầy đủ cùng đầy đủ lý do. Ngươi nói thẳng, tìm ta có chuyện gì? Cần ta làm cái gì? Là như thế này, ta tại Đế Đô đến một lần chưa quen cuộc sống nơi đây. Thứ hai, ta cũng cho tới bây giờ đều không có quản lý công ty kinh nghiệm. Cho nên, ta muốn tìm ngươi mượn cá nhân. Nhìn xem bên cạnh ngươi thủ hạ có cái gì năng lực đầy đủ lại so sánh nhàn. Tạm thời ngươi không dùng được ngươi. Đồng Trì Thanh lập tức nói ra. Cái này dễ xử lý. Ta đem Mandy Linh đưa chỗ ngươi qua. Hắn lão như thế đi theo ta, kỳ thực cũng không có ý gì. Mà lại ngươi theo Mandy Linh cũng tương đối quen thuộc. Hắn phối hợp ngươi cũng tương đối dễ dàng. Thạch Lỗi tưởng tượng, Hứa Chí Đạt, như thế cái không tệ nhân tuyển. Thân thể cũng là Phú Nhị Đại. Năng lực khả năng không sánh bằng Đồng Trì Thanh. Nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng là mưa dầm thấm đất trong nhà một đám tử sự tình. Mấu chốt là Đồng Trì Thanh tin được hắn. Thạch Lỗi liền tự nhiên cũng có thể đầy đủ tín nhiệm hắn. Mandy Linh có thể hay không không nguyện ý, không phải do hắn không nguyện ý. Hắn nếu không muốn, liền để hắn về nhà bọn hắn công ty mình qua. Suốt ngày lẽo đẽo theo ta, ban đầu cũng không phải là sự tình. Ta cái này đỉnh lấy bao nhiêu áp lực đâu. Được, cái này không cần ngươi quan tâm. Lúc nào đòi ngươi, khác nói rõ với ta trời ạ. Thạch Lỗi cũng học Dược Nhị, nói, tốt nhất là dạng này. Đồng Trì Thanh sững sờ, lập tức chửi một câu, sau đó nói, được thôi, ta cái này gọi điện thoại cho hắn nhượng hắn làm chuẩn bị. Đến mai nhất định nhi nhượng hắn đến Đế Đô tìm ngươi báo đến qua. Thạch Lỗi muốn khách khí hai câu, Đồng Trì Thanh lại không cho hắn cơ hội này, nói câu hắn còn có việc, trực tiếp tắt điện thoại, xoay người, Thạch Lỗi vừa định theo Dược Nhị nói một chút. Có thể Dược Nhị lại liếc mắt nhìn hỏi, hắn đem Hứa Chí Đạt cho ngươi qua đây. Thạch Lỗi gật gật đầu. Dược Nhị còn nói, ha ha, như thế cũng rất tốt. Hứa Chí Đạt đi theo Đồng Trì Thanh, xác thực cũng có chút không thi triển được. Ta nếu là hắn, khẳng định đã sớm muốn rời đi, nhưng cũng ngượng nghịu mặt mũi mở không nổi miệng. Người đây coi như là đã giúp Hứa Chí Đạt, lại giúp Đồng Trì Thanh, một công ba việc. Kết quả tốt nhất, trở lại cắt bên trên. Dược Nhị lại một lần lắc lắc tỉnh rượu khí. Nhìn xem treo chén trình độ. Nói, tửu không sai biệt lắm. Cho Thạch Lỗi rót một chén. Dược Nhị nói tiếp. Tiên sinh, ngày khác nhàn rỗi. Tiếp tục gọi điện thoại. Một người không đủ, tốt nhất lại tới một cái. Thạch Lỗi oán hận chừng Dược Nhị liếc một chút. Cầm chén rượu lên trước uống một ngụm. Sau đó ngẫm lại. Cảm thấy chuyện này nếu như tìm Vi Khanh, khẳng định không có vấn đề. Nhưng là không cần thiết thiếu hắn dạng này nhân tình. Ngược lại là Tống gia là cái lựa chọn tốt. Tống gia hiện tại khẳng định nghĩ đến muốn trả lại Thạch Lỗi một món nợ ân tình. Thạch Lỗi ngược lại cũng không thấy đến Tống gia thiếu hắn quá đại nhân tình. Dù sao Tống gia chỉ là vô vọng bị liên lụy. Chuyện này vừa vặn cũng không phức tạp. Muốn cá nhân mà thôi. Tống gia hẳn là rất lợi hại nguyện ý dùng chuyện này đến đem Thạch Lỗi nhân tình trả lại. Chỉ là muộn như vậy. Điện thoại đánh tới sẽ có hay không có chút đột ngột. Thạch Lỗi có chút do dự. Dược Nhị gặp Thạch Lỗi do dự. Mở miệng hỏi. Tiên sinh không muốn thiếu Vi Khanh nhân tình. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.